sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không phát hiện tấm ảnh trong ví cậu ấy hả? Hình như là ảnh chụp chung hồi cấp 3. Tôi đoán là tên con trai đầu đinh đứng bên cạnh cậu ấy. Trong tên chắc chắn có một chữ Thọ. Lúc khai giảng, cậu ấy vừa nghe tên cậu đã có biểu hiện khác thường. Cậu không nhận ra sao? Trần Thọ nhớ tới lời Ngụy Viễn Hoa nói ngày ấy. Cậu muốn hỏi thẳng ngay tên, Trần Thọ Đình, trước mặt này có biết ai là Triệu Vân Hổ hay không? Nếu quả thực anh ta là người kia của Triệu Vân Hổ, vậy thì... Trần Thọ vừa muốn hỏi ra khỏi miệng, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói. Hận muốn chết, của Triệu Vân Hổ lần trước, cậu kịp thời nuốt lời định nói xuống, tự nhủ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trùng hợp thật, Trần Thọ Đình lại hỏi, đã sắp xếp chỗ cho mọi người trong trường cậu chưa? Chúng tôi tới gửi bản kế hoạch và các hạng mục cần chú ý, buổi sáng ngày mai sẽ diễn tập một lần, 2 giờ chiều diễn tập lần nữa, tới 6 giờ chiều là chính thức bắt đầu. Trần Thọ nén nghi ngờ trong lòng xuống bắt đầu trao đổi kế hoạch với anh ta, cậu đi gọi giáo viên tới, mọi người đứng ở sảnh nói chuyện một hồi. Trần Thọ quan sát, người này rất tự tin, lúc nói chuyện với giáo viên nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, như vậy đoán chừng hoàn cảnh lớn lên cũng không tồi. Chờ khi bọn họ chuẩn bị rời đi tìm người phụ trách của trường học khác, Trần Thọ không nhịn được gọi Trần Thọ Đình lại. Sau buổi diễn tập ngày mai anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn trò chuyện với anh. Trần Thọ Đình có chút ngoài ý muốn, anh ta nhanh chóng mỉm cười nháy mắt với Trần Thọ. Tất nhiên rảnh rồi, có tên A khác đi ngang qua vỗ vai anh ta. Phải biết quý trọng, Trần Thọ biết bọn họ hiểu lầm, vội giải thích. Tôi không có ý gì khác, chỉ nói chuyện đơn giản thôi. Trần Thọ Đình gật đầu, phất tay đi vào thang máy. Trần Thọ quay về phòng mình, khóa trái cửa. Cậu rửa mặt lên giường, màn hình điện thoại vẫn là khung chat với Triệu Vân Hổ mãi chưa có thay đổi. Cậu nhập rồi lại xóa, không biết nên nói gì mới đúng. Ngay lúc Trần Thọ đang vắt óc suy nghĩ, thì một tin nhắn của Triệu Vân Hổ được gửi tới. Triệu Vân Hổ, sao rồi, tên Cao Bằng kia không hại cậu chứ? Trần Thọ vội vàng trả lời, không có. Ngày mai tôi sẽ xách đao theo. Triệu Vân Hổ, không tới mức ấy đâu. Triệu Vân Hổ, vừa rồi cậu định nói gì? Trần Thọ nghiêng người, lựa chọn từ ngữ, cẩn thận hỏi một câu. Cái người cậu thích trước đây có điểm giống tôi à? Triệu Vân Hổ. Ừ, Triệu Vân Hổ, giống nhiều lắm. Trần Thọ còn muốn hỏi thêm, Triệu Vân Hổ đã bịt miệng cậu lại trước. Triệu Vân Hổ, cậu ngủ sớm đi, ngày mai sẽ vất vả. Trần Thọ, à, ừ. Cậu rời khỏi màn hình trò chuyện, nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên cậu nhớ tới 3 người bị cậu nhét vào trong xó kia. Trần Thọ hoang mang, cậu biết rõ anh em cậu muốn đè cậu. Điều khiến cậu hoang mang là các anh em coi cậu là búp bê tình dục sao? Thân phận thay đổi một cái, quan hệ cũng thay đổi luôn theo à? Tiếp theo, cậu suy nghĩ tới một vấn đề mang tính triết học tương đối phổ biến. Giữa A và O không thể có tình bạn đơn thuần sao? Một vấn đề làm khó bao nhiêu thế hệ mới lớn, thậm chí cả những thanh niên ngoài 20 tuổi như vậy không có khả năng để Trần Thọ nghĩ ra được. Cậu mang theo thắc mắc đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi diễn tập ngày hôm sau ngay ngắn trật tự, thỉnh thoảng Trần Thọ gặp Tóc Vàng ôm đồ chạy qua chạy lại, giống như có nhiều việc lắm. Cậu không tới làm phiền anh ta. Trần Thọ dán tên người dự thị đứng xếp hàng bước lên thử mic, chiếu thử slide. Cơm trưa mọi người ăn ngay dưới nhà ăn trường học, buổi diễn tập vừa lúc kết thúc vào 5 rưỡi chiều, bắt đầu có khán giả, lãnh đạo lần lượt tiến vào hội trường. Trần Thọ kiểm tra âu phục trên người một lần nữa, lau lại giày da đã bóng loáng. Tuy rằng cậu cao chưa tới 1m8, nhưng tỷ lệ cơ thể không tệ, lúc mặc âu phục và làm tóc thế này khí chất tăng mạnh, khiến trông cậu như cao trên 1m8. Trong hậu trường có rất nhiều người đang nhẩm lại bàn thảo, ai làm việc người nấy. Cao Bằng và giáo viên cũng vào hậu trường. Trên tay Cao Bằng cầm lấy chiếc áo khoác tuyển thủ đã cởi ra. Hắn vừa trông thấy Trần Thọ đang chờ lên sân khấu thì sáng mắt lên. Giáo viên vỗ vai Trần Thọ. Bạn học Trần hồi hộp không? Trần Thọ ngoài miệng đáp. Không hồi hộp, em sẽ cố gắng hết sức. Trong lòng thì âm thầm nhủ. Vừa thấy người sau lưng thầy là em thấy lo lắng rồi. Được, người trẻ tuổi phải nhiệt tình như vậy. Lên sân khấu phải thẳng lưng, lớn tiếng lên. Trần Thọ gật đầu, Cao Bằng nói, đàn anh lợi hại lắm, bình thường trong khoa có vấn đề toàn là anh ấy đứng ra lên tiếng, đương trường có thể nói hơn 10 phút. Trần Thọ âm thầm chửi bới trong lòng, còn không phải cậu bị bộ trưởng làm hại à, mà tên Cao Bằng kia cũng không phải thứ tốt, giả bộ thân thiện vậy chưa biết chừng trong lòng có âm mưu gì đâu. Cậu mỉm cười cho có lệ, không quấy rầy em nữa, em chuẩn bị đi, Tiểu Cao, ở đây xem có gì giúp đỡ Tiểu Trần không nhé. Giáo viên rời đi, Trần Thọ không để ý tới Cao Bằng nữa. Cao Bằng cũng có lúc biết thức thời không sán tới chọc tức Trần Thọ, nhưng hắn đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu chằm chằm cũng khiến cả người Trần Thọ khó chịu. Lúc MC gọi cậu lên, Trần Thọ gần như không chờ nổi nhanh chóng bước lên sân khấu. Bên dưới khán đài toàn người là người, hơn đại hội của khoa nhiều lần. Trần Thọ hít sâu một hơi, bình tĩnh thuyết trình. Bản thảo của cậu sửa rất nhiều lần nào cậu cũng học thuộc ghi nhớ trong lòng. Bản cuối cùng bây giờ do tự cậu chọn lấy. Cậu không theo ý kiến giáo viên chọn một bản có kết cấu bố cục chặt chẽ rành mạch, mà chọn bản thảo Đường Niệm sửa giúp cậu. Tuy rằng bút lực của Đường Niệm non nớt nhưng câu chữ lại tha thiết động lòng người. Trần Thọ dùng tất cả nỗi niềm của bản thân và Đường Niệm đọc lên, cậu không kịch liệt trách cứ hay là oán giận lên án, mà bình tĩnh kể lại sự thật, nhẹ nhàng đặt câu hỏi với mọi người. Cuối cùng, cậu dùng tất cả oán niệm mấy ngày nay khi viết báo cáo của Đường Niệm đánh thẳng vào tim mọi người. Tạo cao trào cho bài thuyết trình. Quy định thuyết trình có 5 phút, Trần Thọ dùng hết 4 phút 50 giây. Lúc cậu cúi đầu, còn trông thấy có người đang lau nước mắt. Trần Thọ thoáng yên tâm hơn nhiều, phần thuyết trình bốc thăm tiếp theo cậu không lo lắng gì, bởi cơ bản trình độ mọi người ngang nhau cả. Cao Bằng đứng yên ở kia ngoan ngoãn không tới làm phiền cậu, Trần Thọ chờ tới phần 2 tiếp tục lên sân khấu. Cậu bốc được chủ đề, sinh ra bình đẳng. Trần Thọ sừng sốt vài giây đồng hồ, cậu xuống sân khấu chuẩn bị 5 phút, trong lòng đã phác thảo xong nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lúc lên sân khấu, não cậu như vào nước, vừa mới bắt đầu đã mở miệng nói lung tung. Thật đáng tiếc, tôi là một Omega. Cả khán phòng yên tĩnh, sau đó mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Trần Thọ cũng bị câu mở đầu của bản thân dọa cho hết hồn, đơ ra vài giây. Chờ phản ứng lại cậu chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Cấp 3, báo cáo kiểm tra của trường học nói với tôi rằng tôi có 95. Phân hóa thành ưu tú siêu A, lúc ấy tôi mừng rỡ, kết bạn cùng một đám ưu tú siêu A khác. Chúng tôi tán gái, trốn học, chơi game, nói chung không chịu học tập. Bởi có thế nào, sau này chúng tôi vẫn có thể dựa vào năng khiếu thể dục thể thao thi đậu một đại học tốt, vậy phải để ý thành tích làm gì? Tôi cũng đâu phải O hay là B, hơn nữa dù thất nghiệp, chẳng phải vẫn còn trợ cấp sao. Ưu tú siêu A được tận 8.000 mỗi tháng trong khi O và B chỉ có 3.000. Dưới khán đài vang lên tiếng cười vang, kết quả ông trời đùa tôi một vố lớn, để tôi phân hóa thành Omega. Nói thật, lúc đấy tôi tiếc nuối và tuyệt vọng biết bao, tôi ngay lập tức xóa hết bạn bè của mình. Sau đó tôi phải cố gắng học tập cho giỏi, phải biết giữ mình trong sạch. Phải học tập kiến thức sinh lý, hơn nữa còn phải khống chế kỳ phát tình. Tất cả các Omega dưới khán phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Lần phát tình đầu tiên, tôi không hiểu gì cả. May có bạn cùng phòng tôi hiểu rõ. Cậu ta nói cho tôi rất nhiều điều cần chú ý. Tôi thấy nó còn nhiều hơn kiến thức thi lên thạc sĩ nữa. Cậu ta còn lặp đi lặp lại nói tôi phải biết bảo vệ bản thân. Không thể đơn độc đi cùng A khác. Sau đó còn phải mua thuốc ức chế vô cùng khó uống và miếng dán ức chế tuyến thể, cuối cùng là mua thêm vài cái quần nữa. Có vài Omega bắt đầu đỏ mặt, Alpha và Beta bắt đầu thì thầm bàn tán. Tôi cảm giác bản thân sẽ biến thành một con gà nướng di động. Nghĩ kỹ lại, nếu không phải Omega thơm quá, sao có thể dụ dỗ người khác muốn ăn? Nếu Omega không phát tin tức tố, một tên Alpha tốt đẹp sao có thể tự nhiên phát tình được? Có lẽ Omega chúng ta không phải gà nướng mà là một con gà nướng cầm dao theo. Cứ hễ gặp được một tên Alpha nào, con gà nướng ấy sẽ kề dao lên cổ nói. Mau tới ăn ta, thật là đáng sợ. Từ trước tới nay tôi không nghĩ làm Omega sẽ như vậy. Cũng có thể là lúc trước khi tôi cho rằng bản thân là Alpha, tôi cũng từng đối xử với Omega giống vậy. Nhưng khi tôi phân hóa thành Omega, tôi không biết phải làm sao. Trần Thọ cầm chặt mic. Mắt nhìn thẳng dưới đài, tôi là Omega, ngay một giây trước khi lên sân khấu bản thân tôi cũng đang coi khinh Omega. Mỗi một Omega nên cầm theo thanh đạo bên người, hễ bị đánh dấu ngoài ý muốn thì nên đâm chết mình luôn, bởi Omega bị đánh dấu ngoài ý muốn không có lý do để sống sót nữa. Nhưng là Alpha không giống vậy, Alpha chỉ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bọn họ bị câu dẫn, bọn họ đi trên đường, bị tin tức tố của Omega bắt cóc nên làm điều sai trái. Cho nên tôi cảm thấy Omega mang theo thanh đao sẽ khiến lời Alpha càng thêm thuyết phục. Trần Thọ nói liên miên không ngừng, vì sao tôi phải nói điều này chứ? Bởi vì vừa nói đến bình đẳng, trong đầu tôi chỉ còn những chuyện chính bản thân gặp phải. Tôi suýt chút nữa bị người đánh dấu, bị bạn cùng phòng mắng, bị nhân viên y tế ở trường mắng. Nhưng bản thân tôi chưa từng nghĩ tới bình đẳng. Ngay vừa rồi, tôi mới ý thức được, bởi vì tôi không nghĩ tới bình đẳng, nên đây mới là bất bình đẳng. Ngay khi sắp hết 5 phút, cậu nói tới một câu cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Omega rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng học tập. Tiếng chuông vang lên, Trần Thọ dừng lại, cúi người chào thật thấp. Tiếng vỗ tay dần dần vang lên, lúc Trần Thọ đi tới hậu trường, tiếng vỗ tay đã nổi nên như sấm. Ánh mắt Cao Bằng nhìn cậu đầy phức tạp, trong hậu trường thiếu ánh sáng, dọ mõm bằng kim loại của hắn vẫn lóe sáng như cũ. Hắn mang dọ mõm sẽ khiến người ta chú ý, nhưng ngoại trừ hơi xấu hổ thì nó không còn ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn. Không ai cấm hắn ra ngoài, hắn cũng không phải mua thuốc ức chế. Mọi người chỉ nhìn hắn rồi suy đoán xem loại Omega nào câu dẫn người Alpha. Bình thường, này, tưởng tượng ra những chuyện đen tối rồi cười thầm trong lòng. Omega gặp phải Alpha mang dọ mõm, hay Alpha trong kỳ phát tình sẽ cố nén bản năng mà tránh né bọn họ. Thế nhưng, nếu Alpha gặp phải Omega trong kỳ phát tình, họ sẽ mất hết lý trí chủ động nhào tới Omega đó. Dọ mõm không ngăn cản Alpha, thứ nó ngăn cản là thanh âm của Omega. Trần Thọ cười lạnh một tiếng đi qua người hắn. Xin lỗi, trước đây do tôi câu dẫn cậu, mong cậu giơ cao đánh khẽ tha thứ tôi. Cao Bằng không có phản ứng. Cuộc thi này kết thúc, Trần Thọ đạt giải nhất. Giải đặc biệt trao một người Alpha khác trình bày rất tốt, nội dung cũng hay. Cậu ta có khí thế và sự tự tin trời sinh, lóa mắt hơn Trần Thọ. Trước lúc quay về trường học, Trần Thọ đi tìm tóc vàng. Trần Thọ Đình đang thu dọn đồ dùng, Trần Thọ không muốn làm phiền anh ta quá. Cậu giúp anh ta bê một góc bàn, vừa đi vừa nói. Tôi có vài lời muốn nói, anh không cần để ý tôi. Cấp 3 anh học ở đâu thế? Trần Đình Thọ trả lời. Nước ngoài, bàn để đây được rồi. Trần Thọ nghe vậy sừng sốt một chút, cậu đoán sai sao? Cậu thấy anh ta đặt đồ xuống, cũng để xuống theo, thấy anh ta rời đi thì lại chạy theo tiếp. Trần Thọ Đình không nhịn được cười hỏi Trần Thọ. Sao vậy, cậu định theo đuổi tôi à? Trần Thọ suy nghĩ, quyết định hỏi thêm một câu. Anh vẫn ở nước ngoài suốt sao? Trần Thọ Đình cúi xuống buộc dây giày. Cấp 3 tôi mới ra nước ngoài. Trần Thọ không nhịn được nói ra. Vậy anh có biết một người tên là Triệu Vân Hổ không? Trần Thọ Đình giữ nguyên tư thế ngồi xổm. Anh ta suy tư một lúc sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thọ vẻ mặt áy náy. Hình như tôi không biết người này. Cách chương.